Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, nữ tử tự nhiên. Một khắc này, liền tính Linh Nhi loại này tinh khiết tâm linh đều có chút cấp bách, uy áp, thậm chí là sợ hãi cảm giác. Nàng đang e sợ vì sư phụ mình lo lắng, Quỷ Vương mấy người các loại cũng đều là cảm thấy một tòa núi vậy áp lực. Ôi, nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, đều nói không muốn nói cho ngươi biết nhóm, khổ như vậy chứ. Trên mặt thở dài, trong hai mắt chính là thoáng qua nhẹ nhẹ khôi hài, đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ ngày đó trận chiến đó đến tột cùng là bực nào đặc sắc, mới có thể làm cho những người này còn có nàng hỏi qua những người đó đều một bộ sợ hãi hướng tới lại thần sắc thán phục. Suy nghĩ đi Thiên Vân môn tâm tư nặng hơn mấy phần, nàng là thật muốn nhìn một chút nhân vật nào cư nhiên có thể vượt trên quái vật kia một đầu. Sau một khắc, chính đạo và những cái vây xem người vẻ đề phòng càng đậm không biết bao nhiêu, chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử, tựa hồ sau một khắc liền sẽ động thủ một dạng. Ngươi là thú thần nhân, cho dù không muốn đi nữa cùng nữ nhân giao thiệp, Mạc Nhất Hề lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Thiên hạ này còn không người nào có thể để cho ta trở thành người của hắn. Nữ tử tùy ý liếc một cái Mạc Nhất Hề, ngữ khí có chút lãnh đạm, lại hàm chứa một cổ cực kỳ tự tin mãnh liệt cùng ngạo khí. Mọi người vừa nghe liền có nhiều chút theo bản năng tin, mà có vài người trong tâm càng là khiếp sợ. Có thể cùng thần thú loại nhân vật đó tương giao cũng không phải tay dưới, chỉ là một điểm này liền đủ kinh người. Không biết thần thú nhớ khi nào khiêu chiến sư phụ ta. Tiêu Dật Phong hai tay liền ôm quyền, trầm giọng hỏi, ánh mắt mọi người ngưng trọng, gắt gao nhìn thấy nữ tử. Nữ tử cười khẽ, thần thú ký thác ta cùng với đạo huyền chân nhân hạ chiến thư. Không thấy chân nhân, ta có thể sẽ không nói ra. Wow, nghe này, mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà không có ai lại nghĩ hỏi. Cái tầng thứ kia chuyện, bọn hắn không chen tay được. Cô nương là muốn cùng ta tất cả cùng đồng thời trở về ta Thiên Vân môn, vẫn là mình đi vào? Tiêu Dật Phong trầm giọng nói, ngoặc kép, một cái nhiều người nhàm chán a. Đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau rồi, vừa vặn cùng Linh Nhi nhà ta muội muội hào hào trò chuyện một chút. Nữ tử nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương Linh Nhi, thong thả cười nói, vậy kế tiếp một đường rồi mời cô nương chiếu cố nhiều hơn rồi. Tiêu Dật Phong không chút do dự trực tiếp đáp ứng nói, nga, ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên đổi ý đối với các ngươi bất lợi? Nữ tử trêu cợt tâm tư dâng lên, nhiều hứng thú cười nói. Tiêu Dật Phong ung dung tự tin cười một tiếng, cô nương cũng dám đi ta Thiên Vân môn, chúng ta sư huynh muội lại có gì sợ? Hơn nữa trong thiên hạ dám lấy thần thú cùng ân sư là giả tên người, sợ rằng còn không có mấy người. Hảo một cái Thiên Vân môn cao đồ, không tệ không tệ. Nữ tử tán thưởng cười nói, không đến sau nửa giờ, Thiên Vân môn đám người thần sắc nghiêm túc, bước lên trở về sơn môn chi lộ. Bất quá chính là nhiều hơn hai người, một người là nữ tử kia, một cái khác người chính là Tửu Kiếm Tiên Mạc Nhất Hề. Dù sao cho dù to gan, cũng phải phòng trên một ít, có thất giả cùng Tửu Kiếm Tiên ở đây cũng đủ để khiến đối phương kiêng kỵ một ít. Mà chuyện như thế đóng thần thú, chuyện liên quan đến thiên hạ đại sự, Tửu Kiếm Tiên và người khác đương nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Muốn không phải là không tốt nhìn, Tư Mã Tam Nương mấy người cũng sẽ cùng theo. Cùng lúc đó, hướng theo lúc ấy mọi người ở đây tản đi, thần thú hạ chiến thư một chuyện ầm ầm hướng về toàn bộ thiên hạ truyền đi. Ngắn ngủi một ngày thời gian, liền truyền khắp thiên hạ giới tu luyện. Trong nháy mắt, giới tu luyện chấn động, không có người có thể lại yên tĩnh lại, ai cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi 4 năm mà thôi, thần thú cư nhiên liền phái người đến hạ chiến thư. Chẳng lẽ đối phương thật tại thời gian ngắn như vậy bên trong đã đột nhiên tăng mạnh? Độc Cô Vũ Vân, Phổ Chính chờ một chút người cũng không khỏi khẩn trương lên. Bay ở Thiên Vân Môn trên đường, Linh Nhi muội muội, người a liền không cần lo lắng á, người lẽ nào còn không tin mình sư phụ sao? Linh Nhi đương nhiên tin tưởng sư phụ là mạnh nhất, thế nhưng Tiểu Bạch tỷ tỷ, Linh Nhi chính là lo lắng a. Kia thần thú thật muốn lần nữa khiêu chiến sư phụ sao? Tỷ tỷ cũng không dám lấy chuyện này đùa. Vậy, kia thần thú thực lực tăng mạnh rất nhiều sao? Cái này, tỷ tỷ thì không rõ lắm. Bất quá hẳn đúng là tiến bộ rất lớn. A, sư phụ kia hắn, ôi u, hảo muội muội của ta, người cứ yên tâm đi. Cấp độ kia tầng thứ sự tình làm sao là chúng ta có thể đoán. Sư phụ ngươi mạnh như vậy, sẽ không như thế dễ dàng thua. Có thể, tỷ tỷ ý tứ không phải là muốn thua sao? Thăng cầu kim đậu, ngạch. Tỷ tỷ nói qua sao? Ngươi nhà đầu ngốc này, cứ yên tâm đi. Không gì, ta tin tưởng ngươi sư phụ. Nghe nhà mình sư muội cùng nữ tử Tiểu Bạch nói chuyện, mọi người trong lòng có chút nặng nề, đồng thời cũng có chút vô ngôn. Thực lực này sâu không lường được nữ tử, thật sự là hảo tự nhiên. Đồng thời cũng vì nhà mình sư muội, sư tỷ, mị lực cảm thấy tự hào bội phục. Vậy thật là nam nữ thông sát, từ vô địch thiên hạ sư phụ, sư bá, cho tới đây vốn không che mặt nữ tử, đều là đạt được đối phương sủng ái. Thời gian truyền ra, vội vã đi đường bên trong, bất quá 8 ngày thời gian, một nhóm 18 người liền chạy tới Thiên Vân Môn. Mấy trăm năm sau, không nghĩ đến lại tới đây Thiên Vân Môn. Tiểu Bạch nhìn thấy đây nhân gian tiên cảnh vậy sơn mạch, thầm thầm thở dài, tỷ tỷ mấy trăm năm trước đã tới sao? Linh Nhi lược có chút kinh ngạc hỏi, những người khác cũng đều vẫy tay nghe. Kia đã mấy trăm năm trước, tỷ tỷ nói qua mấy trăm năm trước sao? Linh Nhi ngươi nhất định là nghe lầm. Tiểu Bạch đôi lông mày nhíu lại, chút nào không khác thường, lẽ thẳng khí hùng mà nói ra. A, Linh Nhi trợn to hai mắt, có chút ngốc manh nhìn thấy Tiểu Bạch, mình nghe lầm sao? Không có a. Không đợi tiểu nha đầu suy nghĩ ra, một đạo thân ảnh đã xuất hiện. Gặp qua vạn sư thúc, vạn sư bá, Tiêu Dật Phong và người khác liền vội vàng hành lễ nói. Hừm, đều không cần đa lễ. Vạn Nhất Kiếm đưa tay hư đỡ, lại cùng Tửu Kiếm Tiên khách khí, cũng chính là cảm tạ các loại. Cuối cùng nhìn về phía Tiểu Bạch, trong đôi mắt đã sớm thoáng qua một vệt vẻ ngưng trọng. Nữ tử này thực lực rất mạnh, sợ rằng hết không kém hắn. Tiểu Bạch trong đôi mắt đẹp từ lâu thoáng qua một vệt vẻ ngưng trọng. Thiên Vân Môn không hổ là thiên hạ chính đạo đứng đầu, chỉ là người này thì không phải Vân Dịch Phong lão nhân kia có thể so sánh. Phụng trưởng môn sư huynh chi danh, đặc biệt tới đón tiếp cô nương, thỉnh chân nhân thật đúng là khách khí. Thỉnh nói đến chính sự, Tiểu Bạch ngoài mặt cũng trịnh nặng nề một chút điểm, mà kỳ thực tâm lý càng là không nén nổi dâng lên chân chính hiếu kỳ, kinh hãi cùng trịnh trọng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.